Chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 876. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Thiên Lam phải sinh non mà bà lại không quan tâm một chút nào. Bị khó sinh bà cũng không quan tâm. Suốt ngày chỉ biết đến tiền tiền tiền. Bà cứ nói thẳng ra xem bà muốn bao nhiêu tiền. Thẩm Thị Thu quát lên. Tôi không cần tiền. Ngô Tuệ Lan giận dữ nói. Bọn nhỏ là do con gái tôi sinh ra nên nó thuộc về tôi. Không có đứa nào là của bà đâu. Bà lại dám đánh tôi. Tốt nhất là Tiêu Thanh có thể sống sót trở về. Còn nếu cậu ta không thể thì bà cứ chờ cái cảnh. Không có người nối dõi đi. Sau khi nghe xong những lời này, phổi của Thẩm Thị Thu như muốn nổ tung lên. Nếu hôm nay không xé được miệng bà ra thì tôi sẽ không mang họ Thẩm nữa. Hai người quay ra xô sát nhau. Thẩm Thị Thu đã tập võ từ khi còn nhỏ. Làm sao Ngô Tuệ Lan có thể đánh thắng được bà? Bị đánh cho khóc ầm lên. Tiêu Vĩnh Nhã, Mục An Minh, Mục An Phong phải khuyên can mãi mới kéo được hai người họ ra. Mẹ, mẹ quá đáng lắm rồi đấy. Mẹ được như ngày hôm nay tất cả là nhờ có anh rể. Sao mẹ có thể chủ ẻo anh rể sẽ không trở về được như vậy? Mục An Phong vô cùng tức giận. Được thôi, Ngô Tuệ Lan tức giận đến mức sắc mặt cũng bắt đầu tái xanh. Tất cả các người ai ai cũng đều chống lại tôi mà đứng về phía bà ta. Vậy thì các người sống cùng với bà ta là được rồi. Bà đây tự sống một mình. Không thèm sống cùng với các người nữa. Bà ta thở hồng hộc rồi rời đi. Đúng thật là không thể nói lý lẽ mà. Thẩm Thị Thu lắc đầu một lúc. Đúng vào lúc này, ở nhà Matsushita. Bố vẫn một mực không con ra tay. Cứ kéo dài như vậy sắp đến nửa năm rồi. Vừa rồi mật thám mới báo cáo. Mục Thiên Lam đã trở dạ và được đưa đến bệnh viện. Nếu còn không ra tay thì đứa nhỏ sẽ được sinh ra. Nghe con mụ khốn nạn Ngô Tuệ Lan kia nói đó là một cặp song sinh một trai một gái đó. Sau khi nhận điện thoại, Mục Hải Long vội vàng nói. Matsushita hỏi, cậu muốn làm thế nào? Mục Hải Long trả lời, Tiêu Thanh bị bao vây trong sa mạc đã được nửa năm rồi. Chắc chắn sẽ không thể ra được. Chết chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Không phải bố đã nói là số người đi diệt Tiêu Thanh đã tăng lên rất nhiều rồi. Vậy mà vẫn còn phải sợ cậu ta sống sót trở về sao? Cho nên con cảm thấy có thể phải người đến giả vờ làm y tá. Nếu như Mục Thiên Lam đã sinh con ra thì sẽ đánh thuốc đứa nhỏ. Còn nếu vẫn chưa sinh ra thì sẽ đánh thuốc Mục Thiên Lam. Nói tóm lại thì nhất định phải giết chết nghiệt chủng của Tiêu Thanh. Con sẽ đi, Sakurako nói. Tiêu Thanh không có ở đây nên sẽ không có cao thủ bảo vệ. Với thân thủ của con thì sau khi đóng giả làm y tá rồi tiêm cho Mục Thiên Lam một mũi, chắc chắn con có thể rút lui một cách an toàn. Hơn nữa con sẽ không sinh con nên con rất muốn nhìn thấy cái thai chết trong bụng Mục Thiên Lam hoặc là xác chết của đứa nhỏ. Nói xong cô ta nhanh chóng rời đi, cách chương.